Tuyệt thế dược thần, chương 1348, to lớn nhất nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh người quá đáng, Trần Vĩnh Niên tiếng nói vừa dứt, Dương Duệ liền bỗng nhiên đứng lên, một mặt giận không nhịn nổi. Yêu cầu này, thực sự là quá phận quá đáng rồi. Ngày hôm nay, đây rõ ràng chính là một hồi hồng môn yến, Trần Vĩnh Niên mang theo ba đại thế gia bức cung đến. Dương lâu chủ, không nên kích động mà. Ngồi xuống nói. Hả, thấy Dương Duệ không ngồi, Trần Vĩnh Niên trên người một luồng khí thế mạnh mẽ phóng thích ra, hướng về Dương Duệ áp bách tới. Trong nháy mắt, Dương Duệ cảm nhận được áp lực thực lớn. Khuy yên trung kỳ thực lực, so ra khuy thiên sơ kỳ cường quá hơn nhiều. Dương Duệ ở trước mặt hắn, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Liền Dương Duệ chống không được áp lực, sắp sửa đặt mông ngồi xuống thời điểm, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên. Một luồng như có như không khí thế chậm rãi bay lên, Trần Vĩnh Niên biến sắc, ánh mắt ngơ ngác đi nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn luồng hơi thở này, cũng không phải là cảnh giới uy thế, mà là ẩn chứa một loại đạo tâm ý cảnh. Tại Diệp Viễn cơn khí thế này bên dưới, Trần Vĩnh Niên khí thế, dĩ nhiên có loại cao ốc đem nghiêng ngả cảm giác. Trần Vĩnh Niên hoảng hốt, nếu như rằng co nữa, đạo tâm của hắn sẽ đổ nát. Trần Vĩnh Niên khí thế vừa thu lại, Dương Duệ trên người áp lực đột nhiên nhẹ đi. Ánh mắt của hắn, nhưng là ngơ ngác đi nhìn về phía Diệp Viễn. Thành chủ đại nhân, có việc dễ thương lượng, như vậy lấy thế đè người, không tốt sao? Diệp Viễn nhạt cười nói, tất cả mọi người đều một mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Viễn, một cái động huyền trung kỳ, dĩ nhiên để khuy thiên trung kỳ khí thế nhượng bộ lui binh. Đây hơi bị quá mức làm người nghe kinh hãi. Diệp Viễn khí thế, đến từ tiểu thông thiên sơn, hoặc là nói, đến từ hỗn độn thông thiên chân kinh. Diệp Viễn công pháp, có thể xúc động toàn bộ thông thiên giới dị biến nhân vật đáng sợ. Ở trước mặt hắn dùng cảnh giới uy thế, đây không phải tìm ngược sao? Bổn thành chủ để hắn ngồi xuống, không chính là vì thích dễ thương lượng sao? Là Dương lâu chủ chính mình kích động rồi, bổn thành chủ triệu tập mọi người đến đây, chính là vì thương lượng ra một cái thích đối sách. Trần Vĩnh Niên cho mình tìm cái xuống bậc thang, bất quá, đây không che giấu được nội tâm hắn chấn động. Lúc này hắn mới biết, trước mắt cái này động huyền trung kỳ tiểu tử, tựa hồ so ra Dương Duệ càng thêm vướng tay chân. Diệp Viễn cho Dương Duệ một cái sắc mặt, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó cười nói. Thành chủ đại nhân, đừng trách Diệp mỗ nói chuyện không xuôi tai, thực sự là ngài dở công phu sư tử ngoạm rồi. Dưỡng nguyên đan lợi nhuận. Mọi người đều rõ ràng trong lòng, bọn họ ba nhà không hề làm gì, liền muốn đến chia một chén canh, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ha, chúng ta cũng không có nói không hề làm gì à, có điều kiện gì, các ngươi cứ việc mở ra đến chính là. Bằng không thật đem ba nhà chúng ta bức cuống lên, vạn bảo lâu chuyện làm ăn, cũng đừng nghĩ làm. Vương Túc nhàn nhạt nói, lời này thì có chút không biết xấu hổ, dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết. Vương Túc chỉ khẳng định là một ít thấp hèn thủ đoạn. Ý tứ chính là, ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, như vậy mới đúng mà, nếu muốn nói phán, đương nhiên phải lấy ra đầy đủ thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn các ngươi đồng ý ra đầy đủ bảng giá, đầy dưỡng nguyên đan cũng không phải là không thể cho các ngươi. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người đều là sáng mắt lên. Đương nhiên, ngoại trừ Dương Duệ, Diệp Viễn, ngươi, Dương Duệ vội la lên, vạn bảo lâu sở dĩ bây giờ có thể một nhà độc đại, cũng là bởi vì dưỡng nguyên đan ưu thế. Nếu như đem tiêu thụ tạm thời cấp ba nhà khác, ưu thế của bọn họ đem không còn sót lại chút gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Diệp Viễn cho hắn một cái ánh mắt, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Vương Túc mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng mừng như điên. Bình tĩnh nói. Có điều kiện gì, cứ việc mở ra đi. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ta nghĩ mọi người đều sẽ không từ chối. Mọi người đều tại Côi Sơn Thành, cùng có lợi cộng thắng mới là chính đạo. Nửa năm trôi qua, dưỡng nguyên đan uy danh, đã dần dần truyền tới chỗ khác. Hiện tại, rất nhiều những thành trì khác võ giả, cũng sẽ không xa vạn dặm chạy tới Côi Sơn Thành, chính là vì mua dưỡng nguyên đan. Trước mắt, dưỡng nguyên đan giá cả lớn dần lên, thế nhưng đến mua đan dược người vẫn là đổ xô tới. đan dược này lợi nhuận quá to lớn rồi. Vương Túc có thể nào không thích? Không riêng là hắn, mặt khác hai nhà lão gia tử, trên mặt cũng đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại dễ dàng như thế đồng ý. Diệp Viễn cười nói. Điều kiện của ta không một chút nào quá đáng, đối với các ngươi đến nói không lại là dễ như ăn cháo. Nghe xong lời này, ba nhà đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra, Vạn Bảo Lâu đến cùng vẫn là sợ hãi phủ thành chủ a. Diệp Viễn dừng một chút, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Vương Lăng Ba, nhàn nhạt nói. Hắn một cái mạng, đổi dưỡng nguyên đan tiêu thụ tạm thời. Như thế nào, rất có lời chứ? Những người khác cũng vẫn tốt, người nhà họ Vương sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Vương Lăng Ba càng là nổ chi. Diệp Viễn nói. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Vương Túc sắc mặt chìm xuống, nói. Ngươi đây là cầm ba nhà chúng ta trêu đùa. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói. Đây đã là ta to lớn nhất thành ý rồi. Âm Phong quật Vương gia ba đại trưởng lão truy sát ta cùng La Kiếm. Không cần nói cho ta đây không phải ngươi chủ ý. Oan có đầu nợ có chủ. Ta không có để Vương gia chôn cùng, đã là to lớn nhất nhân từ rồi. Trước, Diệp Viễn là vì sợ đánh vỡ Côi Sơn thành cân bằng, để Vạn Bảo Lâu khó làm, mới sẽ nhiễu Vương Lăng Ba một mạng. Theo tính tình của hắn, lúc trước trực tiếp diệt Vương gia cũng không thường không thể. Thế nhưng hiện tại, đây mấy nhà đã kỵ mã đến trên đầu hắn đến, Diệp Viễn làm sao có khả năng đối với hắn hạ thủ lưu tình. Ha, để ta Vương gia chôn cùng. Ngài khẩu khí thật là lớn. Chỉ bằng một mình ngươi động huyền trung kỳ sao? Vương Dục Tường cười lạnh nói. Diệp Viễn, đều nói oan gia nên cười không nên buồn. Tuy rằng lúc trước Vương gia phái người truy sát ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi bình yên vô sự, mà trưởng lão của bọn họ đều chết rồi, vậy cũng là hòa nhau rồi. Cấp bổn thành chủ một bộ mặt, việc này liền như vậy bỏ qua, khỏe không? Trần Vĩnh Bình rốt cục lên tiếng. Diệp Viễn ha ha cười nói, dưỡng nguyên đan lợi nhuận, liền không cần ta nhiều lời. Ta liền đây một điều kiện, đáp ứng, cái gì cũng tốt đàm luận, không đáp ứng, cái kia sẽ không có cái gì đàm luận cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn hời hợt một câu nói, đem hết thảy đường lui đều phá hỏng. Bầu không khí, trong nháy mắt ngã vào băng điểm, trở nên quỷ dị lên. Dương Duệ mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng trong lòng là đối với Diệp Viễn phục sát đất. Đây một tay thái cực chơi đẹp đẽ, trực tiếp đem bóng cao su đá về cho đối phương. Vương Lăng Ba phân lượng không nhẹ không nặng, vừa đúng. Nếu như đổi thành là Vương Dục Tường, vậy thì có vẻ quá không có thành ý. Vương Lăng Ba chỉ có điều là cái động huyền cảnh giới võ giả, không tính là gì, rồi lại là Vương gia gia chủ đương thời, địa vị không tầm thường. Lúc này, hết thảy tiêu điểm đều tập trung ở Vương Lăng Ba trên người. Đặc biệt là Lục Lâm hai nhà lão gia tử, ánh mắt sâu kín hướng về hắn nhìn tới. Càng nguy hiểm hơn chính là, Vương Túc ánh mắt cũng vô tình hay cố ý đi liếc nhìn lại đây. Hiển nhiên, hắn rất là xoắn xuýt, Vương Lăng Ba là người nào, hắn há có thể không nhìn ra trước mắt thế cuộc. Vương Túc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi bởi tiểu tử này một câu nói, liền muốn cùng tộc tương tàn phá? Vương Lăng Ba biến sắc nói, cách chương.